Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1451, trở về Sở Phong. Tòa này trận pháp, có thể chiến tổ cảnh. Nhưng là, bây giờ lại không có cách nào không biết sao Sở Phong. Tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, cho là mình nhìn lầm. Tuyệt đối nhìn lầm, Sở Phong vậy mà tại bên trong lông tóc không tổn hao gì. Cái này sao có thể? Các người vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp. Trong mắt ta chỉ là một kiện tàn thứ phẩm thôi. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng, nhìn lấy giống như là nhàn nhã đi dạo. Sau cùng, hắn bỗng nhiên ở giữa đưa tay, hướng về phía trước vỗ. Ba, một tiếng này sau đó. Trận pháp đột nhiên ở giữa nổ tung. Tất cả mọi người nhìn lấy Sở Phong, không thể tin được chính mình nhìn đến là sự thật. Đây chính là cái kia bị bọn họ vứt bỏ hài tử sao? 20 năm trước, bọn họ vì bồi dưỡng Liên Nhược, không chút do dự đem Sở Phong cho vứt bỏ. 20 năm sau, Sở Phong trở về, cường hãn như vậy, đừng nói là người khác. Liền xem như lão tổ đều chết ở trong tay hắn. Trong truyền thuyết có thể chiến tổ cảnh trận pháp, bị Sở Phong một bàn tay nhẹ nhõm đập nát. Người thanh niên này đã không phải là người, quả thực cũng là thần minh. Ta hiện tại muốn đi, còn có ai muốn ngăn ta? Sở Phong lạnh hừ một tiếng. Ngươi là ma tổ nhi tử, đem tổ chết, Liên Nhược chết, ngươi đi ma vực làm sao bây giờ? Mọi người có chút không cam tâm. Ma vực, tán đi. Sở Phong nói xong, một mình rời đi. Sở Phong, ma tổ nói, là thế gian tối cường đại đạo. Không đi con đường này, địa cầu nguy rồi. Ma vực bên trong còn có người đang gieo hò. Ma tổ không có có thành tiên. Vậy liền chứng minh con đường này đi không thông. Đã đi không thông, ta vì cái gì còn muốn đi? Sở Phong suy cười một tiếng, vẫn là một dạng trả lời. Mọi người còn muốn nói điều gì? Ma vực bên trong ma khí bỗng nhiên ở giữa thu liễm. Trăm dặm ma vực, nguyên bản mây đen áp thành, hiện tại bỗng nhiên ở giữa đã vô hạn ánh sáng. Nói rất khá, ta nói đi không thông, ngươi cần mặt khác khai mở đại đạo. Sở Phong kinh ngạc quay người, liền thấy một cái trung niên, tướng mạo nho nhã, nhìn qua giống như là một cái bạch diện thư sinh, cũng mặc lấy cổ đại thư sinh cách ăn mặc. Ma tổ, ngươi quả nhiên không có chết. Vũ tổ kinh hô một tiếng. 20 năm trước, trên thực tế ma tổ cũng không phải là chết, chỉ là chẳng biết đi đâu. Cho nên tất cả mọi người đối ma vực vô cùng e dè. Liền xem như quang minh giáo đình thánh tổ, cũng phải nhìn mấy phần ma tổ sắc mặt hành sự. Hắc ám thế giới không yên tĩnh, ta làm sao lại chết? Ma tổ gật gật đầu, nhìn về phía Sở Phong thời điểm, có một ít kinh ngạc, cũng có một chút không muốn. Này nhi tử, cho mình cảm giác quá cường đại, nhưng là hắn giống như căn bản không nhận chính mình cái này phụ thân. Người tại oán hận ta? Ma tổ hỏi. Không có oán hận, chỉ là không thèm để ý ngươi thôi. Phụ thân ta gọi là Sở Vân Hải, mẫu thân gọi là Trần Tú, muội muội gọi là Sở Tích Tuyết. Trừ cái đó ra, ta không có người thân. Sở Phong lạnh nhạt nói, đối với cái này cha ruột, hắn là thật không quá để ý. Hắn đem chính mình vứt bỏ cũng tốt. Tối thiểu nhất chính mình qua lâu như vậy bình thản sinh hoạt. Ta ma tổ cả đời này không có đem hắc ám thế giới chiến loạn trấn áp, cho nên mới nghĩ đến bồi dưỡng một cái ưu tú nhất hậu nhân. Chỉ có thể vứt bỏ một đứa bé, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Ma tổ cảm thán một tiếng, ai có thể nghĩ tới, kết quả cuối cùng, vậy mà không phải Liên Nhược thành tổ, mà chính là cái này bị chính mình vứt bỏ nhi tử sắp thành tổ. Xem nếu một lòng muốn đi hắn đường xưa, liền xem như thật thành tổ, thành tựu cũng sẽ không cao hơn hắn. Sở Phong không giống nhau, ngươi không giải thích cũng không quan hệ, ta không ngại. Sở Phong vẫn như cũ lạnh nhạt nói. Cái này khiến ma tổ trong lòng có chút đau ý. Chính mình năm đó vứt bỏ nhi tử, làm sai sao? Nói xong, Sở Phong cũng không lại tiếp tục dừng lại, rời đi ma vực. Lần này ngươi đem hắc ám thế giới chọc giận, rất nhiều lão tổ không có xuất thủ. Cái này không có nghĩa là bọn họ e ngại chúng ta. Có lẽ không lâu sau đó, bọn họ liền muốn tránh thức xâm lấn địa cầu. Vũ Tổ nhắc nhở, Sở Phong cũng cảm giác thời gian có chút cấp bách. Vũ Tổ đây là thúc giục chính mình, để cho mình nhanh điểm đột phá. Hắn nắm giữ tiên khí, nắm giữ cửu bí, đây đều là người khác chưa từng nắm giữ đồ vật. Cho nên đại chiến mở ra, Sở Phong sẽ đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Sở Phong không có gấp đột phá, hiện tại chính mình đạo đường còn chưa từng xác định được. Hắn liền trở về, nhìn một chút Hàn Thiến Thiến. Hàn Thiến Thiến tiến vào thần cảnh, tác dụng phụ đã triệt để chuyển biến tốt đẹp. Lúc này chính ngồi ở trong góc, có chút thương tâm, nàng vội vàng muốn biết Sở Phong tình huống bây giờ như thế nào, còn sống hay không. Tiến vào hắc ám thế giới nguy hiểm vô cùng, có lẽ đã chết. Sở Phong cười cười, truyền âm nói, mấy ngày nữa ta liền trở lại, tránh thức tiêu giao đô thị. Nói xong, đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Hàn Thiến Thiến một mặt mừng rỡ, nắm nắm quyền đầu, ta chờ ngươi trở lại. Về sau, Sở Phong hồi biệt thự, nhìn Sở Tích Tuyết liếc một chút. Sở Tích Tuyết còn tại gõ chữ, nhưng là trong ánh mắt lại có nước mắt đang lăn lộn. Sở Phong nhìn xem Sở Tích Tuyết máy tính, phía trên có một đống. Tiểu Tuyết Tuyết, chuyện gì xảy ra? Cố sự đến hậu kỳ làm sao bi thảm như vậy? Cái kia người ca ca đi dị giới, còn có thể sống được trở về sao? Thì đúng vậy a, thật tốt ngôn tình tiểu thuyết. Bỗng nhiên liền thành cứu vãn thế giới huyền huyễn. Ca ca có thể nhất định muốn trở về. Nếu không nữ chính sinh khí người nào đến hống. Ngoặc kép, Sở Tích Tuyết lau lau nước mắt. Miễn cưỡng cười cười, cho đám người hồi phục. Có thể, ca ca đi cứu vãn thế giới. Đợi đến thế giới nguy cơ giải quyết, ca ca thì có thể trở về. Sở Phong dừng lại chốc lát, mới phi độn rời đi. Sở Tích Tuyết hoảng hốt ở giữa ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, vậy mà không tự giác cười cười. Thối Sở Phong, ta biết ngươi trở về. Về sau, Sở Phong lại đi xem một chút Hứa Thi Kỳ. Hứa Thi Kỳ cái này tiểu vũ si còn tại tu luyện. Nghĩ đến mình tuyệt đối muốn trở nên mạnh hơn đại, biến đến vô cùng cường đại, sau đó đi bảo vệ mình nam nhân. Hạ Vũ Phỉ cũng là yên lặng chờ lấy Sở Phong trở về, không muốn lại đi tham dự những cái kia cổ võ giới tranh đấu, rất nguy hiểm. Thậm chí cả Giang Linh Huyên, Hạ Nguyệt Giao, có người biết chính mình đi chỗ nào? Đại đa số người không biết, chỉ biết mình tại tham dự cổ võ giới phân tranh. Sau cùng, Sở Phong mới đi đến chính mình Tiên Hương Các. Tông chủ, mau đến xem nhìn, chúng ta tu vi đều lên thăng. Một đám nữ hài líu ríu, từng cái hưng phấn mà cho Sở Phong triển lãm chính mình tu vi. Từ khi tông môn thành siêu nhất lưu tông cửa phía sau, những nữ hài tử này tu luyện liền càng thêm khắc khổ. Ta lần này đến, cho các ngươi mang không ít tư nguyên. Các ngươi dùng những tư nguyên này tu luyện, có thể làm ít công to. Sở Phong nói ra, bao quát trước kia thu hoạch, lại không có cho các đệ tử lấy ra những cái kia tư nguyên. Lại thêm lần này tại hắc ám thế giới bên trong thu hoạch tư nguyên. Tư nguyên nhiều dọa người, riêng là tại hắc ám thế giới thu hoạch những tư nguyên này, đều là những cái kia hắc ám các thiên tài mấy trăm năm qua tích lũy. Là vì trùng kích tổ cảnh chuẩn bị, lưu lại những tư nguyên này Sở Phong cứ vậy rời đi. Lại một lần nữa trở lại Côn Lôn Sơn, người đạo lộ ra hiện. Vũ Tổ chấn kinh, lúc này mới mấy cái ngày thời gian Sở Phong đường đã nổi lên. Hắn đi là thủ hộ chi nói,